Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1084, chuẩn bị chiến đấu. Quân báo từ Đông Bắc Biên Cương truyền tới, biên ải xảy ra ngoài ý muốn, một loại ai cũng không khả năng có dự đoán bất ngờ. Lý Sất nghe xong tin tức sau đó, tâm tình thì trở nên được phá lệ nặng nề. Duyện Châu biên ải thi công ở một cái thung lũng bên trong. Thung lũng hai bên vách đá thẳng đứng khó mà leo, cho nên chỗ tòa này cửa ải hiểm yếu, xưa nay đều là ngăn trở bột hải người pháo đài vững chắc. Nhưng mà ngay tại nửa tháng trước, hoặc giả là bởi vì đã liên tục rất nhiều ngày đều ở đây tiết rơi. Núi quan một bên núi cao chót vót lại sụp đổ, khó mà xác định rốt cuộc có phải hay không tiết đè. Còn là bởi vì cái gì cái khác duyên cớ, núi lở sau đó đá lớn rơi xuống, sát theo chính là tuyết lở. Nơi này hàng năm tiết đọng bao trùm, tiết một năm chất chứa, có thể là tạo thành núi lở duyên cớ. Loạn thạch bay xuống, đại tuyết bao trùm, thung lũng bên trong bột hải quân tổn thất thảm trọng, ít nhất có hơn 10.000 người bị tuyết lở chôn nộp mạng. Mà rơi xuống một tảng đá lớn, đem núi quan đập sụp đổ, tuyết lở lại đem núi quan chôn như nhau. Mặc dù tuyết lở chủ yếu địa điểm ở vào bột hải người bên kia, cho nên núi quan nội quân coi giữ tổn thất xa xa nhỏ bột hải người. Nhưng núi quan tường thành sụp đổ sau đó, đại tuyết lại đè xuống, liền hình thành một cái có thể trực tiếp xông lên thành tường sườn núi nói. Bột hải người lại liền cấp cứu đồng bào cũng không có đi làm. Tuyết lở sau đó không lâu liền phát động tấn công. Cái loại này lòng dạ ác độc vậy làm người ta rung động. Ở bột hải vương thạch tại huân tự mình đốc chiến dưới, phát điên bột hải người đã công phá biên ải, giết vào Duyện Châu. Thạch tại huân tuyên bố, đây là Trung Nguyên tương diệt thiên triều, là thần linh ở che chở bột hải quốc đại quân. Bột hải người đối với lần này rất tin không nghi ngờ, cho nên lập tức tinh thần đã thức dậy. Trước chạy tới biên ải chính là Ký Châu tiết độ sứ Từ Tích, mang đi thật nhiều binh lực. Nhưng mà núi quan vừa vỡ, Ninh quân bên này thung lũng càng hẹp hòi một ít, binh lực liền không cách nào mở ra. Điều này sẽ đưa đến bột hải người bất kể giá cao tấn công lấy được hiệu quả. Bọn họ rất miễn cưỡng dựa vào chất đống mạng người cầm Ninh quân gạt bỏ thung lũng. Thẩm San Hô ở vùng duyên hải một đường tuần tra bố phòng, nhận được tin tức sau đã dẫn quân chạy tới. Lúc này hẳn còn chưa tới. Núi quan vừa vỡ, những cái kia sói đói vậy bột hải người liền sẽ mãnh liệt tới. Ở quân đội phía sau chính là những cái kia mau chết đói cơ dân. Bọn họ cũng cảm thấy Trung Nguyên sầm uất, khắp nơi đều là thức ăn. Cho nên những người này một tràn vào, giống như nạn châu chấu đến như nhau. Chỗ đi qua, thật có thể nói là không có một ngọn cỏ. Truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn quân bị, sáng sớm ngày mai chạy tới tiếp viện. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, Dư Cửu Linh liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài truyền lệnh, cùng Lý Sất cùng dẫn quân trở về Đạm Thai áp cảnh nói: ta trước mang kỵ binh đi qua, có thể mau một chút liền mau một chút. Lý Sất ừ một tiếng, giao phó Đạm Thai cẩn thận một chút. Đạm Thai áp cảnh lập tức ra cửa. Mặc dù kỵ binh số lượng không phải rất nhiều, nhưng lúc này chạy tới đội ngũ, dù là chỉ đến mấy ngàn người, thì có thể ở cải biến chiến cuộc trợ lực. Lần này có chút không được tốt đối phó. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, nói rất chân thành: ngươi và Đình Úy quân ở lại Mạnh Nguyên Cố, ba vị lão nhân ra cũng không thể theo quân đi trước. Cao Hy Ninh nói: ta cùng ngươi đi, ta lưu lại đội ngũ bảo vệ bọn họ. Lý Sất lắc đầu, trước kia Duyện Châu biên ải cũng có bị công phá thời điểm, nhưng nhiều lần cũng có thể lại giết trở về. Lần này không giống nhau, bởi vì biên ải tường thành sụp đổ, tiết động tạo thành sườn núi nói, bột hải người viện binh có thể một mực đi bên này chuyển vận. Chúng ta còn muốn cầm bột hải người đè trở về rất khó. Hắn ở Cao Hy Ninh bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, chờ ta tin tức. Nếu như tình huống không được tốt, người liền mang theo Đình Úy quân rút lui trước Hồi Long đầu quan. Cao Hy Ninh còn muốn nói gì nữa? Lý Sất nói: phải nghe lời. các ngươi cũng đạp đạp thực thực, ta mới có thể đạp đạp thực thực. Cao Hy Ninh chỉ tốt gật đầu một cái. Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tất cả ngươi. Lý Sất đáp một tiếng, sau đó bước nhanh ra cửa. Liễu Qua, Lý Sất vừa đi vừa phân phó. Đạm Thai mang kỵ binh đi trước, ngươi phụ trách sau đội quân nhu quân dụng. Liễu Qua vội vàng đáp ứng. Nhìn như, Ninh Vương là muốn đích thân chỉ huy đại quân. Cùng lúc đó, Bột Hải Quốc, Bột Hải Vương Thạch Tại Huân đã biết hào phóng có thể địch không nói tính đám người đã binh bại trở lại Bột Hải. Hắn ở phá thành sau đó lập tức liền phái người hồi đi nói cho không nói tính. Mau sớm vận chuyển binh lực, ở vùng Duyên Hải một đường lên bờ tiếp ứng. Ở Lý Sất nhận được tin tức sau đó không lâu, hào phóng có thể địch không nói tính cũng nhận được tin tức. Cho nên lập tức liền cho tang dưới người làm thuyền đội lần nữa khởi hành. Như vậy khí hậu, tang người thật ra thì không muốn ra biển. Hàng năm lúc này trên biển đều sẽ không thái bình. Nhưng mà thuần bên lực đẩy giải thích nửa ngày trên biển nguy hiểm. Có thể ở phương Bắc hào phóng có thể địch không nói tính căn bản nghe không hiểu. Vậy căn bản chẳng muốn nghe. Nội địa Hắc Võ Đế Quốc hoàn toàn không rõ ràng Hải Lý sẽ có hung hiểm gì. Hắn chỉ cho là thuần bên lực đẩy bị người Trung Nguyên làm sợ. Thuần bên lực đẩy bất đắc dĩ cũng chỉ tốt đáp ứng. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an. Đối biển khơi không có kính sợ, biển khơi liền nhất định sẽ cho người hiểu chưa kính sợ sẽ trả giá cao gì. Liền đúng như rất nhiều năm trước, khi đó như mặt trời ban trưa Mông Đế Quốc càn quét thiên hạ. Trung Nguyên, Hắc Võ, cùng với Tây Vực, Mông Đế Quốc tất cả đều bỏ vào trong túi. Thời điểm đó Mông Đế Quốc Hãn Hoàng nghe hải ngoại có tiên đảo ở thần tiên, hiểu trường sanh bất lão thuật. Vì vậy điều phái đại quân chuẩn bị chinh phục Tang Quốc. Nhưng mà liền bởi vì đối biển khơi hoàn toàn không được rõ, đưa đến trước sau hai lần phái đi ra ngoài đại quân cũng ở nửa đường gặp sóng gió lớn. Hai lần cơ hồ đều là toàn bộ quân chết hết. Từ đó sau đó, Mông Đế Quốc lại cũng không có động tới chinh phục Tang Quốc ý niệm. Thật ra thì, ban đầu chỉ cần nước Mông Cổ thống soái đem xuất chinh ngày tháng trước thời hạn một tháng, hoặc là đẩy sau một tháng, cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu như khi đó Mông Đế Quốc thành công chinh phục Tang Quốc mà nói, vào giờ phút này Tang Quốc hẳn qua so nô lệ còn thảm. Thuần bên lực đẩy mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không dám đánh cuộc toàn bộ. Hắn lấy nhân viên làm việc trên tàu cần thay phiên nghỉ ngơi, tàu biển cần thay phiên bảo dưỡng làm lý do, thuyết phục hào phóng có thể địch không nói tính đem hạm đội chia hai nhóm thay phiên ra biển. Người chính là kỳ quái như vậy. Hắn đối hào phóng có thể địch không nói tính nói biển khơi có hung hiểm, không nói tính không hề tin hắn. Hắn nói thuyền cần tu bảo vệ bảo dưỡng, không nói tính sẽ tin. Bởi vì không nói tính cảm thấy thuyền vững chắc không vững chắc so với cái gì đều trọng yếu. Mấy ngày sau, tàng người thủy sư một nửa chiến thuyền, chở đầy 50.000 bột hải người quân đội, hướng Diện Châu bờ biển bên kia lái qua. Mãng Nguyên Sơn, dưới núi là Ninh quân đại doanh. Bọn họ ở nơi này ngăn chặn bột hải người đội ngũ. Hai bên đã liên tục kịch chiến có 20 mấy ngày thời gian. Ninh quân binh lực chỉ có bột hải người 1/5. Nhưng là mượn địa thế, hơn nữa trang bị và trong chiến lực ưu thế cự lớn, bột hải người muốn tiến thêm một bước cũng khó. Cho nên Thạch Tại Huân mới biết như vậy mong đợi tăng người thủy sư đưa đến tác dụng. Vòng qua Ninh quân phòng tuyến, ở Diện Châu lên bờ, sau đó trong ngoài giáp công đem Ninh quân đánh bại. Đây chính là có hải thuyền ưu thế. Nếu có, vậy sẽ phải cầm ưu thế này hoàn toàn phát huy được mới được. Đang cùng Thẩm San Hô, còn có Đạm Thai áp cảnh bọn họ ba người đứng ở trên sườn núi cao xem xét địch tình. Từ Tích quay đầu nhìn một cái, gặp sau lưng phương hướng lại tới một chi đánh mãnh liệt màu đỏ cơ chiến đội ngũ. Trong lòng vừa có thể thở phào, viện binh đang không ngừng chạy tới. Đây chính là có thể để cho hắn cũng có thể để cho mỗi một tên ở tiền tuyến bính sát binh lính. Trong lòng thực tế nguyên nhân, sở thời kỳ biên quân phần nhiều là đơn độc phấn chiến cục diện, đã một đi không trở lại. Cùng chi đội kia ngũ vào đại doanh, hắn mới biết lại là Ninh Vương đến. Đám người vội vàng đi xuống núi nghênh đón, còn chưa tới dưới núi nhưng gặp Ninh Vương đã mang người lên núi tới. Chiến trường này một bên chính là Mãng Nguyên núi, cũng may là có một ngọn núi này ở đây, Ninh quân chiếm cứ chỗ cao, có thể áp chế Bột Hải người thế công. Lý Sất khoát tay tỏ ý bọn họ không muốn thi lễ, chỉ bên trên. Đám người ngay sau đó lại cùng hao tổn quay trở lại. Chúng ta đã ở thi công mộc trại, vẫn chưa hoàn tất, trời rét đất đông, đánh cọc chân thực khó khăn, cho nên tường gỗ xây dựng tốc độ không hề mau. Từ Tích đi theo Lý Sất sau lưng vừa đi vừa báo cáo. Lý Sất bước chân một ngừng, quay đầu nhìn Từ Tích một mắt, phái người đi thu thập cỏ khô, lấy đống rơm đọng lại thành tường, dùng nước tạt. Từ Tích sau khi nghe nói như vậy ngẩn một tí, lòng nói như thế đơn giản phương pháp, mình lại sơ sót. Mãng Nguyên Sơn nơi này khí hậu, rất nhanh là có thể đông lần trước trận tường rào đi ra. So xây dựng tường gỗ nhanh hơn được hơn, nói tổn thất của chúng ta thương vong. Lý Sất tiếp tục đi trên núi đi. Từ Tích nói, nguyên bản biên ải quân coi giữ có 12.000 người. Đều là lúc đó Bạch Sơn quân lão binh, sau bị Trầm tướng quân thu phục sau đóng giữ nơi này. Lần này Bột Hải người thế công quá mạnh, chúng ta biên quân tổn thất không nhỏ. Hơn nữa tuyết lở, 12.000 người, hiện tại còn sót lại chỉ có 4.000 người không tới. Nhưng mà bọn họ đánh chết Bột Hải người, ít nhất có 30-40.000. Lý Sất nói, cầm biên quân huynh đệ thay cho đi nghỉ ngơi. Từ Tích nói, đã đổi đi xuống, để cho bọn họ ở phía sau doanh phụ trách quân nhu quân dụng bảo vệ. Lý Sất gật đầu một cái, nói địch tình. Từ Tích nói, Bột Hải Vương Thạch Tại Huân tự mình dẫn quân, ngay mặt binh lực đại khái đã vượt qua 700.000. Mặc dù bọn họ tổn thất mấy chục ngàn người, có thể sau này đội ngũ cuồn cuộn không ngừng đi lên, tạm thời ngăn không nổi thung lũng, bọn họ người sẽ chả sẽ một mực đi bên này tăng viện. Nói đến đây, Từ Tích có chút bận tâm nói, chúng ta hiện tại binh lực thượng ngược lại là không có lớn như vậy hoàn cảnh xấu, nhưng vũ khí trang bị tiêu hao tốc độ rất nhanh, nhất là cung tên và cây lao. Bột Hải người xung phong hung mãnh, không sợ chết như nhau. Hơn nữa bọn họ bên kia binh khí đều là khan hiếm phẩm, liền người một thanh trường đao cũng không có, cho nên mỗi lần tấn công sau đó bọn họ cũng sẽ đem thi thể hết sức kéo trở về, tới lấy được chúng ta mũi tên và cây lao. Lý Sất cau mày trầm tư một hồi, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Cái này mờ mịt một mảnh màu trắng bạc, nhìn thời gian lâu dài, như vậy ánh mắt đều có chút không thích ứng. Bọn họ áo giáp hơn không nhiều. Lý Sất hỏi, Từ Tích lắc đầu, nào có cái gì áo giáp. Phần lớn binh lính trên mình áo bông đều không dày. Nhưng Bột Hải bên kia khí hậu từ trước đến giờ như vậy, bọn họ so chúng ta thích ứng. Lý Sất xoay người xuống núi, cùng ta đi thử một chút, có thể hay không mượn thiên địa này lực cho chúng ta bổ sung binh khí. Hắn đến dưới núi, đi nấu một nồi nước. Từ Tích vội vàng phân phó người đi làm. Lý Sất để cho người tìm tới một cây gỗ thả ở bên cạnh dự sẵn, sau đó dùng hắn minh hồng nhận trên đất moi ra cái nhọn hình tam giác cái hố. Sau đó sẽ moi ra một cái máng dài, đem côn gỗ đặt ở cái máng dài bên trong. Nước nấu lên liền, sau đó đến khi thả lạnh, Lý Sất đi đào lên trong hầm tưới nước. Căn bản là không có dùng chờ bao lâu, vậy tưới đi xuống nước liền đông thành bền chắc băng. Có thể gặp nơi này khí hậu có nhiều cực lạnh. Lý Sất đem côn gỗ cầm lên, côn gỗ bị đông lại, chóp đỉnh vậy xuất hiện một cái nhũ băng. Hắn xoay người đem cái này băng thương ném ra ngoài. Rầm một tiếng, băng thương đâm ở trên một cây đại thụ, băng vỡ vụn, trên cây vậy để lại một cái hố, làm cây lao miễn cưỡng có thể sử dụng. Lý Sất phân phó nói, thích hợp vật liệu gỗ khó tìm, liền trực tiếp đông nhũ băng đi ra. Có chính là tuyết, cầm tuyết tan liền đông thành băng thương. Hao tổn lại hơn cũng không cần đau lòng, có thể sử dụng là được. Từ Tích lập tức đáp một tiếng, ánh mắt tỏa sáng.